Vi Hoàng, chương 116, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com, chính nguyên năm thứ nhất, Tân Hoàng thức dậy sớm hơn gà, đi ngủ trễ hơn chó, Tô Vân chỉ cũng ngủ nướng trong tẩm cung của Tân Hoàng. Cung Khuynh làm hoàng đế, trong triều cũng không có xuất hiện bao nhiêu sóng lớn, rất nhiều chính sách vẫn theo cựu lệ, đều là vững vàng quá độ, dù sao. Kỳ thật khi Cung Khuynh vẫn còn là Thái hậu, nàng cũng đã nắm được các loại thế lực trong tay của mình. Hôm nay bất quá là càng danh chính ngôn thuận một chút mà thôi. Bất quá, vẫn có một chút biến hóa. Khi Cung Khuynh vẫn là Thái hậu, mặc dù nàng là nữ nhân cực kỳ có quyền lực trong quốc gia này, lại chưa từng có người nghĩ tới đưa nam sủng cho nàng. Nhưng khi Cung Khuynh làm hoàng đế, mọi người thật giống như bỗng nhiên ý thức được, bên người hoàng thượng cũng không có ai, vì vậy đã có người bắt đầu tự cho là thông minh rồi. Cung Khuynh cười lạnh một tiếng, đem những tiểu nhân chỉ biết luồn cúi này trực tiếp triệt thành thường nhân. Tân Hoàng âm thầm nghĩ, nàng không phải hẳn là nên tổ chức một cuộc hôn lễ long trọng. Quan hệ của Cung Khuynh cùng Tô Vân chỉ cũng không có tận che giấu người khác. Quan viên tâm phúc của các nàng đối với chuyện này đã muốn nhất thanh nhị sở. Dưới sự ảnh hưởng một cách vô tri vô giác của các nàng, bọn hắn đối quan hệ của các nàng liền tiếp nhận, chẳng qua là, nếu các nàng muốn cử hành hôn lễ, như vậy tất nhiên sẽ tạo ra một phen dung truyền, không nói trước Cung Khuynh cùng Tô Vân chỉ đều là nữ nhân. Chỉ nói nguyên bản quan hệ của các nàng. Bởi vì các nàng từng là thê thiếp của Kiền Khánh Đế. Dưới tình huống như thế, cho dù một người trong các nàng là nam nhân, Tân Hoàng Cung Khuynh muốn đem ái thiếp của Tiên Hoàng lấy làm thê tử của mình, đều sẽ làm thiên hạ xôn xao. Mà như vậy ảnh hưởng bất lợi sẽ luôn tồn tại. Cũng không phải tất cả mọi người đều thiệt tình muốn Cung Khuynh làm hoàng đế. Những thế gia bị xâm phạm lợi ích kia, những đám trọng thần ngoan cố kia, những thư sinh toan hủ trong dân gian kia, mặc dù ngoài miệng bọn hắn không dám tỏ vẻ không cung kính đối với Tân Hoàng, trong lòng lại ẩn chứa rất nhiều sự không vừa lòng. Nếu như Cung Khuynh chủ động đem nhược điểm đưa đến trong tay bọn hắn, ai biết được bọn hắn sẽ làm những gì? Cung Khuynh vừa mới đăng cơ, quốc gia này có thể không phát sinh dung chuyển. Tốt nhất cũng đừng có phát sinh dung truyền. Người điên rồi, chúng ta bây giờ không phải đang tốt sao? Cử hành cái gì hôn lễ chứ? Tô Vân chỉ liền không hiểu được ý tưởng của Cung Khuynh. Kỳ thật bản thân Cung Khuynh cũng không quá hiểu. Lý trí của nàng đáng nói cho nàng biết. Hôn lễ này đương nhiên là không thể làm. Chỉ là về mặt tình cảm nàng thật sự rất muốn có một hôn lễ à. Nàng thở dài một hơi. Nói, nếu ngươi không danh chính ngôn thuận dừng ở bên cạnh ta, ta nên làm sao cho ngươi vinh quang đây? Tô Vân chỉ là thục thái phi, dựa theo lệ cũ của hậu cung, muốn tăng thêm địa vị của nàng, đương nhiên là phải tiếp tục gia phong ở đằng trước chữ thục, hoặc là trực tiếp đem nàng tấn thăng làm quý thái phi. Nhưng ban đầu phong hào này là có liên quan đến Kiền Khánh Đế. Cung Khuynh làm sao đành lòng để cho hảo cô nương của mình tiếp tục chịu đựng phong hào có liên quan đến Kiền Khánh Đế. Phong hào trong hậu cung tất nhiên không thể dùng, chỉ là trừ phi Tô Vân chỉ vào triều làm quan, nếu không phong hào của tiền triều cũng không tốt phong. Tô Vân chỉ cũng không nguyện ý liên quan đến triều đình. Trong những năm qua, nàng thủy chung là yêu phi trong miệng quan viên, nàng mới chẳng muốn đi giao tiếp với bọn họ. Tô Vân chỉ thầm nghĩ cùng Cung Khuynh ở cùng một chỗ. Chính nàng cũng không coi trọng chuyện phong hào này. Trên đời này, ngoại trừ nàng còn ai có thể đối với hoàng thượng làm chút ít chuyện như vậy chứ? Ngoại trừ nàng còn ai có thể có được toàn bộ yêu thương của hoàng thượng? Phong hào gì gì đó đều là thứ yếu. Tấu chương của ngươi, tùy ta xem, người bên cạnh ngươi, tùy ta dùng, tất cả mọi chuyện ngươi gặp phải. Đều thương lượng với ta, đã như vậy, ngươi cần gì phải cố chấp hư danh ở bên ngoài đây? Tô Vân chỉ cười híp mắt nói, ta à, chỉ cần ngươi một mực yêu ta, đó là vinh quang lớn nhất dành cho ta, Chấm, tân hoàng cùng hoàng hậu của nàng trao nhau một nụ hôn. Tô Vân chỉ còn nói. Hơn nữa, kỳ thật ta đối với chuyện chính trị, thật sự không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Người chịu trách nhiệm cai trị quốc gia này, ta đây chuyên chịu trách nhiệm giáo dục, cố gắng tăng cao địa vị của nữ tử. Như vậy không tốt sao? Ta muốn đem thiên hương hội cùng tiểu hà học đường mở rộng đến các nơi trong cả nước. Nếu như cung khuynh cần, Tô Vân chỉ vĩnh viễn có thể cùng nàng kề vai chiến đấu. Ngôn tình hài, nhưng hiện tại cung khuynh xử lý chính vụ rõ ràng rất thành thạo. Tô Vân chỉ liền muốn đi làm chút ít chuyện mình thích. Đương nhiên là tốt rồi. Ngươi muốn làm cái gì đều tốt. Cung khuynh ôm sát lấy Tô Vân chỉ. Đem cái hôn vừa rồi tiếp tục làm sâu sắc, như vậy chuyện hôn lễ gác lại, nhưng mà cung khuynh làm sao đành lòng để Tô Vân chỉ ủy khuất. Nàng sai người lấy nguyên bản chuyện của nàng cùng Tô Vân chỉ viết ra rất nhiều thoại bàn. Hơn nữa tìm một đoàn kịch hát nhỏ chuyên nghiệp đến tập luyện. Sau đó tuần diễn trong cả nước, đương nhiên, khi mới bắt đầu trong vở kịch cũng không có yếu tố tình yêu. Chẳng qua là đem hai vị nữ chủ viết thành bằng hữu tốt kề vai chiến đấu. Trọng điểm liền viết lúc cung khuynh thân chinh, một người chiến nơi xa trường, một người thủ triều đình, đến phân đoạn cao trào của vở kịch, đều là nói đến trên xa trường cung khuynh dũng mãnh thiện chiến như thế nào. Trong triều đình Tô Vân chỉ lại cơ trí trung nghĩa như thế nào. Có người trấn biên cương, từ đó về sau ta không sợ núi sông vỡ nát. Có ngươi thủ triều đình, từ đó về sau ta không lo lắng hậu phương ổn định. Phối hợp của các nàng là ăn ý như vậy. Sau khi vở kịch đó đạt được thành công, đoàn kịch hát nhỏ lại tập vài bộ kịch mới. Ta chảm tham quan, bị người ghen ghét, ở trong khốn cảnh ngươi thủy chung làm bạn cùng ta. Ta muốn để cho người trong thiên hạ no ấm. Ngươi thân là Kim Chi Ngọc Diệp liền tự mình xuống đất gieo trồng các loại giống tốt ở Hoàng Trang. Chăm lo lương thực, ta đăng cơ làm hoàng, người nghĩ tới nữ tử đáng thương trong thiên hạ, nguyện ý vì các nàng dốc hết một phần tâm sức, kịch trước sau như một luôn đặc sắc, dân gian đã đem các nàng coi là một, có người nói, hai vị nữ tử này là thần tiên trên trời hạ phàm. Vì vậy, dân gian xây dựng rất nhiều nương nương miếu, nương nương, này đương nhiên không phải chỉ các loại nương nương trong nội cung. Mà là chỉ thần tiên nương nương ở trên trời. Nương nương được cung phụng trong miếu tất nhiên chính là thiên thần do cung khuynh cùng Tô Vân chỉ hóa thân. Tuy rằng ngoại trừ trọng thần, người bình thường đều không thể diện kiến hai vị nương nương. Chỉ là chuyện này không làm ảnh hưởng đến việc bọn họ phát họa ra những bức tranh của hai vị nương nương. Mọi người đem bức họa dán ở trong nhà, nhất là vì trấn trạch, nhì là vì hưng gia. Cảm giác mình đã thành thần cửa, Tô Vân chỉ không biết nên nói cái gì cho phải. Thần cửa không được sao? Người nghĩ lại thần cửa ở thời không trước khi chúng ta xuyên qua đi. Không dán thì thôi, muốn dán thì phải dán một đôi. Mãi cho đến mấy nghìn năm sau, mặc dù khi đó tín ngưỡng bắt đầu mờ nhạt đi, mọi người cũng không còn tin vào cái này. Chỉ là khi bọn họ nhắc tới ta, tất nhiên cũng phải nói về ngươi. Khi bọn họ nhắc tới ngươi, tất nhiên cũng phải nói đến ta, cung khuynh mỉm cười nói, từ nay về sau, trong miệng của vô số người, chúng ta đều là nhất thể, khách chương.